mà Thế Đại trở về. Chương 735, đây là cái gì đồ chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh liền tại loại này an tĩnh xuống. Một tên tuổi chừng chớ cũng liền 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi từ trong đám người gạt ra. Đại khái là quá nhiều người bị chen lấn, y phục đều nếp uốn đứng lên. Trên mặt càng là tràn đầy mồ hôi. Người này rất rõ ràng liền là vừa vặn lộ băng trạch trong miệng Mộ Dung Lạc Thành. Thượng quan Vinh Tâm Phúc một trong. Đi theo Mộ Dung Lạc Thành đi ra đến mấy người. Càng là mỗi cái bị chen lấn y phục lăng loạn không chịu nổi. Thậm chí còn mấy người nút thắt đều bị chen không. Một đường che chở Mộ Dung Lạc Thành đi ra, kém chút không muốn mạng bọn họ. Mà Mộ Dung Lạc Thành rốt cục xuyên qua đám người. Còn chưa kịp thấy là cái tình huống gì. Mộ Dung trưởng quan, Tiếu Diệp bỗng nhiên xông lên. Một thanh liền ôm lấy Mộ Dung Lạc Thành ống quần. Thanh âm vô cùng thê lương. Cha ta bị người giết. Bọn họ đem mình Nam Đô trong căn cứ đem giết a. Tại cha mình bị một đao vạch trần trái tim về sau. Tiếu Diệp tại cự lớn kích thích dưới ngược lại tư duy nhanh nhẹn đứng lên. Hai ba câu nói đem Sở Hàm bọn người đặt ở toàn bộ Nam Đô khu vực mặt đối lập. Mà tại Tiếu Diệp khóc lóc kể lể tiếng vang lên ngay sau đó. Tất cả mọi người lập tức kinh hãi nhìn trên mặt đất đã sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có Tiếu Duệ. Trên ngực vết thương còn tại ủng ục ục bốc lên máu tươi. Từ phần ngoài xem ra rất lợi hại, trực tiếp có thể nhìn ra một đao kia vạch trần sâu bao nhiêu. Mộ Dung Lạc Thành cũng là lúc này bị trước mắt tràng cảnh chỗ chấn. Vội vàng đỡ lên Tiếu Diệp. Khuôn mặt rét run mang theo sắp cuồng bạo tức giận. Đây là ai làm? Bọn họ. Tiếu Diệp lập tức chỉ đứng tại cách đó không xa Sở Hàm bọn người. Bọn họ không chỉ có giết cha ta, còn đối Nam Đô khu vực chấp pháp đội ra tay. Cũng là đứng tại phía trước nhất người này hạ lệnh. Hắn là kẻ cầm đầu. Cái này một cáo trạng tương đương đúng giờ. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người vô luận là nguyên bản liền ở ngoài thành người sống sót. Vẫn là từ nội thành tuôn ra đi ra khu vực cư dân. Còn là vừa vặn đến Mộ Dung Lạc Thành mấy người. Toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hàm. Chờ thấy đến Sở Hàm một chân. Còn dẫm tại một tên chấp pháp đội thành viên trên đầu lúc. Mộ Dung Lạc Thành tức giận đã tuôn trào ra. Là người giết chúng ta khu vực Tiếu Duệ trung tướng. Cũng là hắn, cũng là hắn. Tiếu Diệp vội vàng vội vã không nhịn nổi lên tiếng. Quảng cáo. Mộ Dung Lạc Thành tại cực giận phía dưới cũng không trực tiếp cho Sở Hàm định tội. Mà chính là sắc bén ánh mắt quét mắt một vòng Tiếu Diệp. Để im miệng chi ý càng rõ ràng. Tiếu Diệp nhất thời giật mình. Vội vàng không hề xen vào đứng ở bên cạnh không rên một tiếng. Nhưng nội tâm đã liền Mộ Dung Lạc Thành cùng một chỗ hận lên. Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực. Mộ Dung Lạc Thành lại còn ở nơi này hỏi lung tung này kia. Thực sự để hắn không quen nhìn. Ngay tại Sở Hàm suy nghĩ làm sao đem việc này cho cái thuyết pháp lúc. Trưởng quan, bị trói lại còn nằm trên mặt đất Hoàng Thư Trấn liền vội mở miệng. Ngữ khí lo lắng. Mộ Dung trưởng quan, Mộ Dung Lạc Thành giật mình. Vừa nghiêng đầu chính là phát hiện nằm trên mặt đất. Trên thân còn có mấy cái dấu chân Hoàng Thư Trấn. Hoàng thiếu gia tướng, ngươi làm sao? Mộ Dung trưởng quan. Hoàng Thư Trấn liều mạng cho Mộ Dung Lạc Thành nháy mắt. Thanh âm lo lắng, những người này không có giết chấp pháp đội thành viên, chỉ là chém đứt tay chân. Bởi vì chấp pháp đội thành viên tại Tiếu Duệ trung tướng mệnh lệnh dưới giết lung tung cửa thành người sống sót. Cho nên bọn họ mới xuống tay. Hoàng Thư Trấn, ngươi vậy mà giúp những người kia nói chuyện. Tiếu Diệp lên cơn giận dữ, hướng về phía Mộ Dung Lạc Thành đột nhiên lên tiếng. Cái này Hoàng Thư Trấn một mực đang giúp đỡ nhóm này người gây ra họa. Thậm chí còn đem tội danh quái tại chấp pháp đội trên đầu. Dù là chấp pháp đội đang duy trì trật tự thời điểm không cẩn thận thương tới vô tội. Nhưng đối phương thân phận gì? Chỉ là nạn dân xã hội lớn nhất tầng rác rưởi. Bọn họ có đối chấp pháp đội động thủ tư cách sao? Mà lại bọn họ giết chết trung tướng. Đây là sự thật. Đã tội đã tới chết. Tiếu Diệp lời nói này nói có lý có cứ. Hết thảy bất lợi điều kiện đều tại Sở Hàm phương này. Vô luận tiếp xuống Sở Hàm như thế nào giải thích, Tiếu Diệp đều tự tin vô pháp đào thoát tội danh. Mộ Dung Lạc Thành lại là tại trong lời nói này nghe ra một tia cổ quái. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hàm bọn người. Các ngươi 50 người. Đánh thắng 200 tên chấp pháp đội. Hơn nữa còn giết chết cấp 4 tiến hóa giả Tiếu Duệ. Sở Hàm gật gật đầu. Nhìn thẳng Mộ Dung Lạc Thành hai mắt. Khóe miệng mang theo mang tính tiêu chí trêu tức nụ cười. Các ngươi khu vực chấp pháp đội ở ngoài thành lạm sát kẻ vô tội. Thậm chí còn ý đồ vượt cấp giết người. Ta đem chế tài trả mọi người một cái công đạo. Cái này không sai a, vượt cấp. Chế tài. Mộ Dung Lạc Thành sững sờ. Mẫn cảm bắt được Sở Hàm trong miệng hai cái này từ. Ngươi đánh giám. Tiếu Diệp rốt cục không thể nhịn được nữa hướng về phía Sở Hàm mắng to lên tiếng. Ngươi quả thực nói vớ nói vẩn. Ngươi có tư cách gì chế tài Nam Đô khu vực chấp pháp đội? Lại có tư cách gì luôn miệng nói duy trì công đạo? Ngươi mẹ nó coi ngươi là này dễ hành. Còn vượt cấp giết người. Ngươi ngốc bức a, cái này gọi lộ băng trạch rác rưởi tính toán cái quái gì? Chấp pháp đội muốn giết hắn đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lời này vừa nói ra. Sở Hàm khóe miệng nụ cười chính là trực tiếp phóng đại. Trong mắt trêu tức cũng càng rõ ràng. Mà người chung quanh làm theo đều là phát ra từng đợt châu đầu ghé tai âm thanh. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Cùng người này có phải hay không ngốc bức cảm thán. Mới đến liền đối Nam Đô trong căn cứ đem cùng chấp pháp đội ra tay. Tuyệt đối là não tử bị cửa kẹp. Chỉ có vừa mới bị mở trói Hoàng Thư Trấn mặt lộ vẻ khẩn trương. Hai ba bước đi đến Mộ Dung Lạc Thành thân thể vừa mở miệng. Mộ Dung trưởng quan. Bọn họ là Hoa Hạ chiến đội. Soát, cơ hồ là trong nháy mắt. Mộ Dung Lạc Thành sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Nhìn về phía Sở Hàm cùng phía sau hắn hắc mang chiến đội thành viên. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Cái gì chiến đội không chiến đội? Hoàng Thư Trấn ngươi chính là muốn. Lấy tay bắt cá. A, ngươi cái này gian tế. Tiếu Diệp thì là không thể nhịn được nữa mắng to lên tiếng. Mộ Dung trưởng quan ngươi nhưng nhìn đến. Cái này Hoàng Thư Trấn liền là cố ý, cũng là đồng phạm. Mộ Dung Lạc Thành lại là không nhìn Tiếu Diệp lời nói. Chau mày, nhìn về phía Sở Hàm trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trong nháy mắt xưng hô cải biến. Các hạ mang theo đội ngũ. Thế nhưng là Hoa Hạ chiến đội. Quảng cáo, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Đúng, Hoa, lời này vừa nói ra. Mộ Dung Lạc Thành trong lòng lặp đi lặp lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất thời chính là mắt lộ ra cung kính nói. Thuận tiện lộ ra là Long Nha vẫn là Hổ Nha sao? Hoa Hạ đã biết chiến đội lác đác không có mấy. Nổi danh nhất cũng là Long Nha cùng Hổ Nha. Đồng thời kinh thành còn thả ra tin tức nói hai cái này chiến đội thành viên đại bộ phận đều bỏ mình. Còn có mấy cái hạch tâm thành viên còn sống. Xem như đã bị tiêu diệt. Nhưng hôm nay chiến đội xuất hiện ở đây. Làm sao không để Mộ Dung Lạc Thành chấn kinh. Nếu là Long Nha hoặc là Hổ Nha chiến đội thành viên không có chết. Đối với toàn bộ Hoa Hạ tới nói đều là một chuyện may lớn. Tiếu Diệp đồng dạng nhìn thấy Mộ Dung Lạc Thành đột biến thần sắc. Một cỗ hoảng hốt nhất thời dâng lên. Chiến đội chẳng lẽ còn thật sự là cái gì không tầm thường tồn tại. Đáng tiếc Sở Hàm trực tiếp lắc đầu. Chỉ bên cạnh có người nói. Không phải cái kia hai cái. Đằng sau ta 50 người là hắc mang chiến đội. Bên cạnh cái này lộ băng trạch là thần ẩn chiến đội đội trưởng. Từ chế độ đẳng cấp lên giảng. Bọn họ đẳng cấp đều còn cao hơn chấp pháp đội đi. Ta người chế tài chấp pháp đội. Thuộc về bên trong phạm vi quản hạt. Lời này vừa nói ra. Hoàng Thư Trấn trực tiếp mắt trợn tròn. Hắc mang chiến đội. Thần ẩn chiến đội, đây là cái gì đồ chơi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.